Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, chương 237, Thánh Nữ Thiên Linh Nhi 2. Ánh sáng mặt trời vung vãi phổ chiếu phía dưới trên tế đàn, áo trắng thánh nữ cầm trong tay có cổ lão hỏa diễm đồ đằng, cùng loại với Trung Nguyên tu chân giả thường dùng phán quan bút pháp trượng màu trắng mạng che mặt che đậy phía dưới, thấy không rõ trên mặt nàng bất kỳ biểu lộ gì, nhưng chắc là vô cùng băng lãnh, lạnh lùng lạnh nhạt đi. Nhẹ nhàng địa xoay người, hướng tế đàn bốn phía liếc nhìn một chút, tại những ánh mắt này thành kính, thần sắc trang nghiêm nam cương nam nữ lão ấu trung gian. Áo trắng thành nữ phát hiện hai cái đến từ Bắc Phương Trung Nguyên tu chân nam nữ trong đám người hạc giữa bầy gà, cự không quỳ xuống. Áo trắng thành nữ đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía dưới tế đàn phía trước nhất quỳ dạp xuống đất Miêu tộc tộc trưởng Đồ Ma Cốt, cũng chính là nàng cha ruột. Gặp hắn cũng là mặt không biểu tình, từ chối cho ý kiến, không khỏi quay người lại qua, hướng phía Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch phương hướng nhìn nhiều một hồi, liền thần sắc khôi phục bình thường, nghĩ thầm, hai cái này tu chân nam nữ xuất hiện ở đây, khẳng định là phụ thân mời đến, nói không chừng có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói cho ta biết. Cũng được, Nam Cương ngũ tộc thống nhất, chính cần một số Bắc Phương tu chân giả trợ giúp. Hừ, nếu như hai cái này không rõ lai lịch tu chân nam nữ đối ta Nam Cương lưu giữ có dị tâm, này không thể nói được. Chỉ tiện hạ thủ không có gì ngoài hai cái này tà ác nam nữ. Nghĩ tới đây, tựa hồ cảm thấy mình xem nhẹ cái gì áo trắng thánh nữ, vội vàng lại quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Phàm bên người nữ tử Tiểu Bạch. Nhìn kỹ phía dưới, nhất thời sợ hãi thán phục liên tục, thầm nghĩ, như thế một cái vũ mị xinh đẹp tuyệt sắc nữ tử, thật sự là hiếm thấy. Không đúng, nữ tử này tựa hồ không phải nhân loại. Áo trắng thanh nữ nhìn một chút liền bỗng nhiên phát hiện một điểm không bình thường địa phương, từ trên người Tiểu Bạch sóng pháp lực cùng khí tức xoay tròn phán đoán, nàng tuyệt đối không phải nhân loại, mà chính là một cái hồ tộc nữ tử, tựa hồ cũng là trong truyền thuyết từ tuyên cổ sinh hoạt gần vạn niên cửu vĩ thiên hồ. Quả nhiên là cửu vĩ thiên hồ. Áo trắng thanh nữ kinh ngạc phía dưới, lập tức vận chuyển chính mình tu luyện nhiều năm cách không nhiếp hồn chi thuật, từ nơi không xa Tiểu Bạch bốn phía dốc sức bắt được nàng một điểm khí tức, liền lập tức đánh giá ra Tiểu Bạch thân phận chân thật, không khỏi cảm thấy rất là kinh dị. Bất quá, áo trắng thanh nữ từ nhỏ liền tại phụ thân giám sát phía dưới tu luyện linh lung thành nữ truyền thừa xuống quỷ đạo, ma nói, thần đạo, nhân đạo, yêu đạo vu thuật, một thân tu vi kinh thiên động địa, tính cách cũng là cực kỳ ổn trọng. Kinh ngạc một lát, liền tạm thời ổn định chính mình vừa mới động lên kém chút liền muốn tại trước mắt bao người hôn tay nắm lấy cửu vĩ thiên hồ khảo tra suy nghĩ, thiếu không nhiều lại tại tướng mạo phổ thông, một mặt bị ổi bộ dáng Trương Tiểu Phàm trên thân nhìn một chút, cố nén nâng lên trong tay mình hỏa diễm pháp trượng, lập tức nhảy xuống tế đàn, đem Trương Tiểu Phàm đốt sống chết tươi xúc động, lập tức quay người lại, lần nữa liếc nhìn một chút ở đây mấy ngàn thành kính nam cương nam nữ. Một lát sau, áo trắng thanh nữ tại mọi người nhìn soi mói, cầm trong tay hỏa diễm pháp trượng giơ lên cao cao, thể nội quỷ đạo, ma nói, thần đạo, nhân đạo, yêu đạo ngũ đại vu pháp cùng một chỗ vận chuyển, lập tức ở giữa, một cỗ mãnh liệt sương mù trắng hơi thở tự bạch áo thanh nữ trên thân hướng bốn phía khuếch tán, cuồn cuộn tràn ngập, sau đó áo trắng thanh nữ như ngọc hai tay giơ lên hỏa diễm quang mang đại thịnh pháp trượng, nhẹ nhàng đi tới trên tế đàn bốn tòa bốc lên hừng hực liệt hỏa hỏa đỉnh bên cạnh, đem trên pháp trượng hỏa diễm cùng hỏa đỉnh phát hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, đợi nhìn thấy hỏa diễm càng lúc càng thịnh thời điểm, liền lui ra, đứng tại tế đàn chính giữa, cầm trong tay bốc lên lửa cháy hừng hực pháp trượng, thẳng tắp chỉ hướng mênh mông thương khung. Nhất thời, tại áo trắng thanh nữ vận chuyển vu pháp khống chế phía dưới, một cỗ màu lam nhạt nồng đậm hỏa diễm từ pháp trượng thân trượng chỗ dâng lên mà ra, xông thẳng tới chân trời. Hỏa diễm sáng chói, mỹ lệ, hừng hực, vạch phá thiên khung, lưu lại một đạo mỹ lệ đường vòng cung, trông rất đẹp mắt. Tạ thành nữ nương nương chúc phúc. Tạ thành nữ nương nương chúc phúc. Trên bình đài, dưới tế đàn, mấy ngàn nam cương nam nữ tại áo trắng thanh nữ nâng lên trong tay mình pháp trượng, chỉ về phía chân trời một khắc này, toàn bộ lần nữa quỳ xuống tại đất, trong miệng thành kính hoan hô, thần sắc đồng dạng trang nghiêm trang nghiêm. Đương nhiên, lúc ấy bọn họ trong miệng chỗ hô lời nói, khẳng định không phải tạ thành nữ nương nương chúc phúc chính tông trung nguyên lời nói, mà chính là huyên thuyên, địa phương phương ngôn. Đây đều là về sau đồ ma cốt tố cáo Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch. Chuyện kế, liền đơn giản nhiều, thì pháp chúc phúc sau khi hoàn thành, mấy ngàn nam cương nam nữ cũng không có đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mà chính là vẫn quỳ xuống đất không dậy nổi, thân thể không nhúc nhích, trong miệng không ngừng ngậm lấy tạ thánh nữ nương nương chúc phúc loại hình lời nói. Áo trắng thanh nữ nhàn nhạt nhìn một chút dưới tế đàn đầu dạp xuống đất, thành kính quỳ bái nam cương nam nữ cùng vẫn đứng lập không quỳ vẫn nhìn chung quanh Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch một cái, liền cầm tại pháp lực mình thôi động phía dưới, hỏa diễm đều dập tắt màu đồng cổ cổ quái pháp trượng, nhẹ nhàng đi xuống tế đàn, đạp vào mọi người nhường ra một đầu rộng rãi đường nhỏ, chậm rãi hướng về xây ở nửa trên núi lấy ra lúc viện lạc đi qua. Chỉ chốc lát sau, áo trắng thanh nữ ngay tại Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch lưu luyến không rời ánh mắt nhìn chăm chú trong, đi đến cửa sân trước, đưa tay đẩy ra cửa sân, đi vào, lại trong nháy mắt trở tay đem viện cửa đóng lại, thân ảnh từ đó toàn bộ biến mất. Gặp chúc phúc hoàn tất sau, nữ nhi áo trắng thanh nữ y nguyên trở về. Tộc trưởng đồ ma cốt liền ở bên cạnh mấy vị nam cương chiến sĩ nâng đỡ, run rẩy thân thể đứng lên. Hắn đã là một năm hơn 70, bách bệnh quấn thân lão nhân, chấp trưởng miêu tộc sự vụ lớn nhỏ mấy chục năm qua, thân thể đã là mỏi mệt không chịu nổi, không đáng kể xuống dưới. Cũng may hắn còn có một cái có chút hiếu thuận nữ nhi áo trắng thanh nữ hỗ trợ. Tuy nhiên mỗi ngày vất vả chút, nhưng cũng còn có thể miễn cưỡng độ qua được. Mỗi khi chính mình bệnh nặng quấn thân thời điểm, nữ nhi của mình chung quy thi triển một số kỳ quái vô pháp, vì hắn khu trừ ốm đau. Chỉ là chính mình mấy ngày trước đây sơ ý một chút, thế mà đem trong tay mình miêu tộc truyền thừa mấy ngàn năm pháp khí cốt ngọc cho mất. Lần này, có thể chọc giận nữ nhi của mình, dằn dậy chính mình một hồi, liền mấy ngày không nói với chính mình. Hôm nay cũng là như thế, một câu cũng không có tự nhủ. Ai? Đồ ma cốt đứng thẳng lên, nhìn qua nữ nhi thân ảnh màu trắng biến mất phương hướng, nhẹ giọng thở dài. Trong lòng tự trách không thôi, đều tự trách mình từ nhỏ lười biếng, không hào hào tu tập vu pháp, liền tổ truyền thánh vật cốt ngọc pháp khí cũng không lớn sẽ sử dụng, làm hại tại thời khắc mấu chốt, vậy mà để nó bị người tùy tiện đi, chính mình liền trộm cốt ngọc thần khí mặt người diện mạo đều không có thấy rõ. Cũng khó trách nữ nhi sẽ tức giận, chấm ngoặc kép, tộc trưởng, ngươi làm sao rồi? Thánh nữ đều đã rời đi, những này còn tại quỳ xuống không tầm thường nam cương nam nữ có phải hay không cũng cần phải đứng dậy. Đúng lúc này, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch vượt qua tầng tầng đám người, đi đến bị mấy tên nam cương chiến sĩ nâng đồ ma cốt trước mặt. Gặp hắn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Trương Tiểu Phàm không khỏi có chút quan tâm hỏi: Dù sao, lão giả này khô gầy như mới, thân thể suy yếu, vẫn phải xử lý Nam Cương Miêu tộc to to nhỏ nhỏ sự tình. Thậm chí tổ chức chiến sĩ, phòng ngừa còn lại 4 tộc binh lính đến đây vây công. Từ không thể không khiến người tôn kính khâm phục. Thiếu niên, là ngươi, ai, người già, trí nhớ có chút kém. Buổi sáng hôm nay còn phái người tới đón các ngươi. Vừa rồi chiến sĩ hồi báo, hai người các ngươi đã đi tới tế đàn. Ta cũng nhìn thấy hai vị, không nghĩ tới thánh nữ chúc phúc qua đi, liền đem hai vị cấp quên. Thật sự là xin lỗi khách phương xa tới a. Đồ ma cốt nghe rõ ràng là hôm qua Trương Tiểu Phàm thanh âm. Liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, gặp chính là hôm qua tự xưng chính mình là Bắc Phương tu chân đại phái Thanh Vân Môn cao đồ hai. Người, mi đầu giãn ra, mỉm cười đầy mặt, vội vàng lại quay đầu hướng về bên cạnh mấy tên miêu tộc chiến sĩ ra lệnh. Qua, hướng đông đảo bách tính truyền lời, thánh nữ chúc phúc hoàn tất, nhượng mỗi người bọn họ cẩn thận để ý, lần lượt đi thôi. Mặt khác, phái một số chiến sĩ ven đường bảo hộ những người này, miễn đến bọn hắn trên nửa đường bị còn lại 4 tộc ác nhân thương tổn. Sau khi nói xong, đang chờ xoay đầu lại đồ ma cốt, lại chỉ gặp bên cạnh mấy tên Nam Cương chiến sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau. Một bộ không biết làm sao bộ dáng, hơi một suy tư, không dứt bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lại dùng Nam Cương phương ngôn, huyên thuyên, điện nói một trận. Này mới khiến cái này mấy tên Nam Cương chiến sĩ nghe rõ chính mình ý tứ. Đứng dậy ứng nói một tiếng, liền riêng phần mình tản ra, truyền đạt mệnh lệnh qua, ta cùng hai vị dùng Bắc Phương tiếng Hán nói một hồi. Vậy mà quên tộc nhân mình cũng không biết nói tiếng Hán. Nhất thời không có đổi giọng dùng tiếng Hán ra lệnh cho bọn họ. Xấu mặt, nhượng hai vị bị chê cười. Ai? Người già a, không còn dùng được a. Một ít chuyện luôn luôn không nhớ nổi, đồ ma cốt cười khổ một tiếng. Xoay đầu lại, đối Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch Thần sắc tịch mịch nói ra. Tộc trưởng, lão bá, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta nhìn ngươi cũng chẳng qua là vất vả quá độ, thân thể suy yếu mà thôi, nghỉ ngơi điều dưỡng một đoạn thời gian cũng liền tốt. Không có cái gì trở ngại. Lại nói, ngươi là Nam Cương Miêu tộc hy vọng, nói cái gì cũng không biết, càng không thể xuất sai lầm a. Trương Tiểu Phàm gặp đồ ma cốt thần sắc đắng chát, trong lòng không đành lòng, tiếp tục an ủi hắn nói, nếu như lão bá tín đức qua tại hạ lời nói, ta có thể đưa cho lão bá một số phù chú, nhượng lão bá sớm tối điểm một chương đặt đầu giường, chờ 77 đến 49 ngày về sau, nhìn lại thân thể có hay không khởi sắc chuyển biến tốt đẹp. Nói, Trương Tiểu Phàm sờ tay vào ngực, đem chính mình trước khi rời đi, thuận tiện từ đạo huyền chân nhân nơi đó đòi hỏi đến mấy chục tấm liệu thương chuyên dụng phù chú. Lấy ra, đưa cho đồ ma cốt, này liền đa tạ tiểu huynh đệ. Đồ ma cốt cũng không khách khí. Mệnh lệnh bên cạnh một tên chiến sĩ đón lấy, nhưng trong lòng tại đánh lấy đem những này phù chú giao cho mình nữ nhi kiểm tra một chút phải. Chẳng có vấn đề lại cầm sử dụng chủ ý. Hừ, lão gia hỏa, đây chính là ta Thanh Vân Môn khai sơn tổ sư Sanh Vân chân nhân lưu truyền tới nay liệu thương phù. Chú, đối với trị liệu pháp lực đối oanh tạo thành nội thương đều có đặc hiệu. Huống chi là ngươi này nho nhỏ cảm mạo sinh bệnh vấn đề. Biết đồ ma cốt chỉ là đem kỳ thủ hạ, lại nhất thời bán hội sẽ không mạo hiểm qua sử dụng Trương Tiểu Phàm. Trong lòng hơi hơi bất mãn hừ một tiếng, liền lại tiếp tục nói. Lão bá, nay thiên thành nữ chúc phúc đã hoàn tất, có thể hay không hiện tại liền mang bọn ta tiến đến bái kiến người khác nhà. Liên quan tới ngư nhân nhất tộc đột nhiên xuất hiện sự tình. Hiện tại toàn bộ Trung Nguyên đại địa đều là huyên náo khí thế hung hung. Lại trễ này nữa,